Vạn thú triều hoàng, chương 258, lui từng bước trời cao biển rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là ngay tại cữu tử mặc sắp sửa bão nổi, ra tiếng đem kia khô thú phấn đòi lại hết sức. Lại phát hiện tiểu trúc trúc bắc tam tam đột nhiên nhằm phía một bên đã muốn khí cái mũi đều sai lệch hận không thể lập tức lưu tay áo vi chân tiểu tiểu bênh vực kẻ yếu đích cự thần tông các trưởng lão bên cạnh. Quên đi chúng ta không thích đánh nhau đích. Chu Châu tựa đầu diêu đắc chống bỏi giống nhau, dùng hắn cặp kia đánh biến. Lần thiên hạ vô địch thủ đích nắm tay, ấn hạ phòng trưởng lão run rẩy đích bàn tay. Bọn họ phía trước, chính là như vậy khi dễ chúng ta tích chúng ta thực trưởng lão nói, lui từng bước trời cao biển rộng. Bắc tam tam hai mắt xúc lệ, điềm đạm đáng yêu. Cữu tử mặc trước mắt một trận biến thành màu đen, cảm giác đoàn người chung tối ngu dốt đích đúng là chính mình. Cố ý đích a, tuyệt đối là cố ý tích. Chân tiểu tiểu như vậy tinh, như thế nào có thể tùy ý điệu cái trai. Nếu võ đường chủ thượng có một tiên nhân tính ở, liền sẽ không đi thường kia dược bình, nhưng mà đối mặt mọi người đích đỉnh lực cứu viện, hắn còn nhất quán vô sỉ, không tư hối cải, liền chung sẽ vì chính mình đích đủ loại hành vi, trả giá huyết đích đại giới. Nhìn thấy võ đường chủ nắm bắt dược bình kia đắc ý rào rạt đích bộ dáng, cữu tử mặc tựa hồ đã muốn đoán được hắn đích kết cục. Trải qua mấy canh giờ đích ngắn ngồi nghỉ ngơi, dưới chân núi đích hỏa, đã muốn cháy sạch không sai biệt lắm. Thái dương còn chưa dâng lên, trừ chân tiểu tiểu ở lại cây môn điện lý chuẩn bị kia cái gọi là đích hiến đồ cúng thức ở ngoài, tất cả tu sĩ nhóm ăn vào đại thanh linh hoàn sau, lại nhớ tới phục hồ đường đích khóa sơn trước trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chết tiệt không phải luyện đan chính là hiến tế, làm hại bản ít vẫn đều không có cơ hội cùng kia tiểu mỹ nhân hảo hảo bắt chuyện. Sầm Nguyên Liệt ở trong đám người cơ hồ đã mất đi thần ưng giản chuẩn thiếu chủ đích quang hoàn, nhưng trong lòng lại đối chân tiểu tiểu đích mơ ước lại càng thêm mãnh liệt. Tử mặc thế chất A, không nên trách thúc thúc tâm ngoan, người 6 năm tương lai, ở thúc thúc trong mắt cùng phụ lòng lang không thể nghi ngờ tích. Bất quá thúc thúc vẫn là thực xem trọng ngươi, nhạc vi nơi đó, ngươi cũng không phải không có cơ hội. Võ đường chủ lạp không dưới mặt giải thích chỉ có thể ra vẻ thâm trầm, kỳ thật trong lòng một mực kêu gào. Kiếm đứa con tế, dựa vào, lão tử thiếu chút nữa bỏ qua cái kiếm đứa con tế, nhạc vi cái kia xú nha đầu giấu đi nơi nào tốt như vậy đích cơ hội, khả trăm triệu không thể bỏ qua a. Một khi cùng chiến thần điện đặt lên quan hệ, lão tử có thể áp ca ca một đầu. Cữu tử mặc nhìn võ đường chủ liếc mắt một cái, yên lặng đi tới cự thần tông đích đội ngũ lý. Khó trách nhạc vi không giống nhân khi tinh khiết lương, có như vậy đích trưởng bối, hảo hoa cũng phải dưỡng tàn. Ai tử mặc ngươi đừng đi a, vốn đang nghĩ muốn gọi quay về cữu tử mặc đích. Nhưng võ đường chủ rất nhanh liền vô tâm tư tái vi chính mình biện bạch bởi vì trong rừng còn bốc hơi bụi mù đích đất khô cằn sau, lại bắt đầu có từng trận tinh gió thổi đến. Không có khả năng không đến, vì bảo đảm hiệu quả chân tiểu tiểu ban đêm, lại ở phục hồ đường bốn phía mai phục một ít hương nhị đan, một khi khô thú phấn nhiên tẫn, tinh thú nhóm sẽ gặp lập tức người được mê người đích thơm. Tình phong mới tới thú giống liền khởi. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng uy áp mạnh mẽ đích hổ bào, lập tức chấn đắc lòng người phát run. Xa xa địa có cát vàng đằng khởi, đó là vạn thú chạy trồm chi cành. Còn có một pho tượng khổng lồ đích cự thú chậm rãi xuất hiện ở cuồn cuộn không ngừng đích thú chiều sau, trong bóng đêm, giống như một tòa di động đích ngọn núi. Nhưng mà nó minh hoàng đích thú mâu, lại giống như hắc ám hạ cắn nuốt hết thảy đích viêm hỏa, ở lòng người thượng hình chiếu tử vong đích vẻ lo lắng. Nên thiên giết, hổ tranh đến đây, lại là kia đầu hổ tranh, phục hổ đường các đệ tử thanh âm run rẩy, còn hơn mấy canh giờ tiền bị 10 viêm đạm quỷ cháy sạch thương tích đầy mình đích bộ dáng, giờ phút này nó coi như tân sinh bình thường, tinh thần no đủ chỉ có tuyết trắng đích da lông thượng còn lưu có thản nhiên vết sẹo. Đây là địa nguyên thể chất đích mạnh mẽ, dưới để lời nói với người xa lạ. Nhắn lại khô thổ lộ bị tranh chụp đến, nội dung như sau, hôm nay ta sẽ vuốt lương tâm nói chuyện, phía trước ta nói đích cái gì cẩn thận can hồng y, cục cưng đàn, trong lòng yêu ngô đồng, không vừa yêu ba ba kia cũng không là của ta thiệt tình nói. Lòng ta trung yêu nhất đích nhân chính là tranh, nàng là ta trong lòng duy nhất đích không vừa yêu, là ta mùa đông đích tiểu áo bông, mùa hè đích tiểu ngực không có tranh ta không được. Tranh đáng yêu nhất, PS khổ bức đích lòng dạ hiểm độc mau, rõ ràng thái độ làm người thành thật trung hậu, đối đã hiểu được trung trinh không đồng nhất thế nhưng. Cư nhiên, WFL, bị đề lời nói với người xa lạ bán đấu giá, ngạnh sinh sinh địa, bức thành cái cha nam. Tấu chương hoàn cách chương.